sau khi xuyên thành thiên miêu tinh linh của Hot Boy Trường. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua Lục Vân Phi mới biết hôm nay là sinh nhật Biên Tấn Nguyên. Sáng nay khi tỉnh dậy, cậu chỉ kịp đặt bánh kem chứ không có thời gian chuẩn bị quà. Bây giờ vừa hay có chút thời gian rảnh, Lục Vân Phi trả chìa khóa cho ủy viên lao động rồi bắt taxi đến trung tâm thương mại. Lục Vân Phi định mua cho Biên Tấn Nguyên một chiếc đồng hồ. Dạo này học sinh cấp 3 thi nhỏ 3 ngày một lần, thi lớn 5 ngày một lần. Gần như ai cũng có một chiếc đồng hồ, còn Biên Tấn Nguyên lại không có. Thành tích của hắn rất tốt, làm xong bài kiểm tra còn chưa hết giờ. Vì thế Biên Tấn Nguyên nghĩ rằng hắn không cần đồng hồ. Nhưng Lục Vân Phi cảm thấy, có hay không là một chuyện, dùng được hay không là chuyện khác. Dù sao đồng hồ cũng là thứ cần có. Lục Vân Phi vốn định mua cho Biên Tấn Nguyên một chiếc theo nhãn hiệu mà cậu thích. Thế nhưng chiếc rẻ nhất của hãng cũng phải hơn 5 con số. Số tiền này cậu có thể bỏ ra nhưng Biên Tấn Nguyên chưa chắc đã nhận. Để an toàn, Lục Vân Phi quyết định mua cái giá khoảng 300-500 là hợp lý. Cậu không chọn lâu lắm, nhanh chóng chọn được một chiếc đồng hồ rồi nhờ nhân viên gói lại. Sau đó quay về trường học, Biên Tấn Nguyên vào trường muộn hơn cậu vài phút, vừa gọi điện cho cậu vừa đi đến canteen. Lục Vân Phi đã ngồi sẵn trong canteen, thấy hắn bước vào lập tức vẫy tay. Biên Tấn Nguyên đi đến hỏi cậu, muốn ăn gì? Ăn lẩu xiên cay đi. Biên Tấn Nguyên cũng nghĩ như vậy, dù gì lẩu xiên cay cũng là món đắt nhất ở canteen. Vậy đi chọn đồ đi. Được. Lục Vân Phi cùng hắn đi đến quầy lẩu xiên cay. Biên Tấn Nguyên chọn vài món rau và món thịt. Thấy Lục Vân Phi vẫn còn đang chọn thì hỏi, uống gì? Coca. Được. Biên Tấn Nguyên nói xong, thấy cậu đã chọn rồi thì đặt các món cậu chọn cùng với món của hắn lên cân. Bác trai ở quầy nhìn màn hình cân rồi báo giá. Lục Vân Phi lập tức cảm thấy cậu chọn nhiều quá, nhanh chóng níu cửa sổ hỏi bác, cháu có thể bỏ bớt một ít không? Bác trai cười, hai cậu là con trai, ăn ít quá là không no đâu. Biên Tấn Nguyên cũng đồng tình. Đúng vậy, cậu nhìn bác trai, vậy làm cay giúp cháu à? Được rồi. Lục Vân Phi quay lại nhìn hắn, lòng đầy u sầu. Xong rồi, bữa trưa hôm nay của Biên Tấn Nguyên coi như tiêu tán hết vào bữa này. Chắc còn chưa đủ nữa. Hai, biết vậy đã không ăn lẩu xiên cay rồi. Đắt quá. Biên Tấn Nguyên quẹt thẻ xong, chuẩn bị đi mua đồ uống. Cậu có cần nạp thẻ cơm không? Tôi đi mua đồ uống sẵn tiện nạp luôn. Nạp đi. Lục Vân Phi chẳng nhớ thẻ của cậu còn bao nhiêu tiền nhưng nạp thì vẫn hơn. Cậu đưa thẻ cơm cho Biên Tấn Nguyên. Nạp cho tôi 100 nhé. Nói xong, cậu lấy điện thoại gửi Biên Tấn Nguyên một phong bao lì xì trên WeChat. Biên Tấn Nguyên nhận tiền rồi cầm thẻ cơm của cậu đi đến quầy nạp tiền. Hắn nạp cho bản thân 100, sau đó nạp 200 cho Lục Vân Phi. Lúc cô nhân viên ở quầy nạp thẻ đọc số tiền 200, hắn quay lại nhìn Lục Vân Phi một cái. Cậu đã ngồi xuống, hình như đang chơi điện thoại. Biên Tấn Nguyên nghĩ hắn đáng lẽ nên mời Lục Vân Phi một bữa ngon hơn nhưng Lục Vân Phi lại không chịu. Rõ ràng là người hướng ngoại, phóng khoáng, nhưng đôi lúc lại nhạy cảm một cách bất ngờ. Thôi thì đưa tiền cho cậu, để cậu tự mua những gì mình thích. Dù không nhiều nhưng cũng là tiền lương của hắn trong hai buổi trưa rồi. Biên Tấn Nguyên nạp xong thẻ rồi đi mua hai chai nước ngọt ở canteen. Hắn trở lại chỗ Lục Vân Phi ngồi, đưa lại thẻ cơm. Lục Vân Phi hỏi hắn, thẻ của tôi còn bao nhiêu tiền? Biên Tấn Nguyên hơi ngẩn ra một chút, bình tĩnh đáp, tôi không hỏi. Ồ, Lục Vân Phi cũng không để tâm, tôi quên mất trước đó còn bao nhiêu nên mới hỏi cậu. Thôi kệ, ít nhất bây giờ tôi biết có 100 là đủ rồi. Biên Tấn Nguyên vốn đã đoán rằng với tính cách của cậu chắc chắn sẽ không nhớ được trong thẻ có bao nhiêu tiền. giờ nghe cậu nói vậy, bất giác cười, chắc chắn là hơn 100. Hắn nói, lúc tôi nạp tiền, cô nhân viên còn bảo, số dư còn nhiều lắm đấy. Thế thì tốt quá, hơn cả những gì tôi nghĩ. Lục Vân Phi cười vui vẻ, hoàn toàn không nghi ngờ gì. Biên Tấn Nguyên nhìn cậu cười, khẽ, một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tình bạn giữa những thiếu niên luôn đơn thuần và chân thành. Không có sự vụ lợi tầm thường, cũng không có những lời khách sáo sáo rỗng, chỉ có nhiệt huyết tràn đầy cùng một tấm lòng không cầu hồi đáp. Lục Vân Phi là vậy, Biên Tấn Nguyên cũng thế. Khi Triệu Giao và Trương Vi đến căn tin mua đồ, vừa hay thấy Lục Vân Phi đang cùng Biên Tấn Nguyên ăn lẩu xiên cay. Cô lén lén nhìn Lục Vân Phi một lát, rồi đi mua nước và kẹo. Lúc nhận nước từ quầy, Trương Vi huých nhẹ Triệu Giao. Cô không hiểu ngẩng đầu lên, thấy Trương Vi ra hiệu cho cô nhìn về phía Lục Vân Phi. Triệu Giao nhìn theo ánh mắt của cô ấy, thấy Lục Vân Phi đang đưa một chiếc hộp cho Biên Tấn Nguyên. Ban đầu Biên Tấn Nguyên không nhận, nhưng sau khi Lục Vân Phi nói thêm vài câu, hắn mới nhận lấy. Biên Tấn Nguyên cũng thú vị nhỉ, Trương Vi nói với vẻ đầy ẩn ý, hồi trước tớ hỏi cậu ta mấy chuyện, cậu ta chẳng thèm để ý, bây giờ thì sao, ăn cơm với Lục Vân Phi, còn đọc chính tả cho cậu ấy nữa, tớ bảo sao nhỉ, hóa ra là có lợi ích. Triệu Giao nghe vậy thì vô thức cau mày. Không phải đâu, Biên Tấn Nguyên chắc không phải là kiểu người như vậy. Thế cậu bảo tại sao cậu ta chỉ giúp mỗi Lục Vân Phi mà không giúp ai khác? Trương Vi nói chắc như đinh đóng cột. Cậu đừng bảo vì Lục Vân Phi là bạn cùng bàn nhé. Trước đây, lớp trưởng thay cho cậu ta bao nhiêu bạn cùng bàn. Cậu ta có thèm ngó ngàng ai đâu. Mà cũng phải, mấy người đó sao sánh được với Lục Vân Phi. Lục Vân Phi giàu cỡ nào chứ? Cậu thấy không? Chúng ta chỉ cần mua đồ ở canteen cũng thấy Lục Vân Phi tặng cậu ta quà. Bình thường chắc Lục Vân Phi cho cậu ta bao nhiêu đồ rồi? Triệu Giao nhíu mày càng chặt hơn. Khi hai người trò chuyện, Biên Tấn Nguyên đã mở gói quà. Nhìn thấy chiếc đồng hồ bên trong, Trương Vi vươn cổ cố nhìn xem Lục Vân Phi tặng món quà gì nhưng mãi chẳng thấy được. Thôi vậy, cô ta thở dài, đi thôi, dù sao chúng ta cũng không giàu như Lục Vân Phi, người nghèo không xứng kết bạn với soái ca. Đừng nói như vậy, Triệu Giao khó chịu đáp. Được rồi, Trương Vi qua loa nói, chỉ là tớ không ngờ Biên Tấn Nguyên lại là người như thế. Chẳng qua Lục Vân Phi chắc không để ý, cậu ấy giàu thế cơ mà, coi như làm từ thiện thôi. Nghe vậy, Triệu Giao càng cảm thấy nặng nề. Cô nhìn Lục Vân Phi thêm một lần nữa, rồi kéo Trương Vi rời khỏi căn tin. Biên Tấn Nguyên nhìn chiếc đồng hồ trước mặt, trong lòng có chút phức tạp. Hắn vốn nghĩ rằng sinh nhật chỉ là ăn bánh kem, ăn bữa cơm, không ngờ còn có quà sinh nhật. Có đắt không? Lục Vân Phi lắc đầu. Tôi muốn mua cho cậu cái đắt đấy chứ, nhưng sợ cậu không nhận, nên mua cái rẻ thôi. Cậu vừa ăn vừa bình thản nói. Trung tâm thương mại đang giảm giá. 1-200 thôi. Đến sinh nhật tôi, cậu cứ chọn cái gì rồi tặng lại tôi là được. Thật sự chỉ 1-200. Đương nhiên không phải thật. Hơn 500 lận. Chẳng qua hơn 500 với 1-200 cũng chẳng khác nhau là mấy. Lục Vân Phi nghĩ thế. Cậu không hề cảm thấy áy náy mà gật đầu. Sau đó đưa tay ra, đặt cạnh chiếc hộp, để Biên Tấn Nguyên nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình. Cậu xem, chất liệu với gia công như thế này, khác nhau nhiều không? Nhìn cái của cậu là biết không phải hàng hiệu rồi. Biên Tấn Nguyên so sánh hai chiếc đồng hồ, lúc này mới yên tâm. Hắn lấy đồng hồ ra khỏi hộp, đeo vào cổ tay trái. Chỉ cần xem được giờ là được rồi. Tôi biết ngay là cậu sẽ nói thế. Chẳng lẽ không phải sao? Trang sức chứ sao? Lục Vân Phi đáp. Đồng hồ là biểu tượng của thân phận. Vậy thì đúng rồi. Biên Tấn Nguyên bình thản nói. Tôi vốn chẳng có thân phận gì cả. Câu nói này làm Lục Vân Phi không vui. Sau này cậu sẽ có mà. Cậu nhìn Biên Tấn Nguyên, nói một cách chậm rãi. Những học sinh giỏi từ trường này ra đều trở thành tinh anh của xã hội. Cậu là người giỏi nhất trong số những người giỏi. Chắc chắn sẽ còn xuất sắc hơn. Cậu đúng là rất tin tưởng tôi. Còn cậu, cậu không tin vào bản thân à? Lục Vân Phi hỏi lại. Biên Tấn Nguyên cười nhẹ. Dĩ nhiên là tin rồi. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lục Vân Phi. Ánh mắt đầy tham vọng và khí phách. Nếu không, tôi đến ngôi trường này làm gì? Phải thế chứ. Lục Vân Phi cười, cúi đầu ăn tiếp. Tất cả chúng ta đều biết tương lai cậu sẽ rất thành công. Nên sớm muộn gì cậu cũng sẽ đổi đồng hồ thôi. Biên Tấn Nguyên nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Nói khẽ, chưa chắc đâu. Lục Vân Phi không nghe rõ. Hỏi cậu, cậu nói gì cơ? Không có gì, ăn cơm đi. Lục Vân Phi không hỏi thêm. Cùng hắn ăn tiếp. Ăn xong, Lục Vân Phi và Biên Tấn Nguyên lại quay về sân tập. Các trận đấu buổi chiều vẫn rất sôi nổi. Lục Vân Phi xem vài trận, đang cổ vũ cho Ôn Minh Dịch thì bị Tôn Nghiên trong lớp gọi ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Lục Vân Phi tò mò hỏi. Tôi đang xem thi đấu mà. Chỉ mất chút thời gian thôi. Đừng lo, rốt cuộc là chuyện gì thế? Lục Vân Phi cảm thấy chẳng yên tâm chút nào. Có người tìm cậu, ai vậy? Đến rồi cậu sẽ biết. Tôn Nghiên nói, còn cười với cậu. Lục Vân Phi, cậu được yêu thích thật đấy. Lục Vân Phi nghi ngờ nhìn cô nàng, đang định hỏi cô có ý gì thì đột nhiên nhận ra. Không phải chứ, chẳng lẽ lại có người tỏ tình với cậu? Trời ạ, mới học lớp 11 thôi mà. Chẳng lẽ mọi người không ai học hành nữa à? Sau đó, cậu nhìn thấy Triệu Giao đứng dưới bóng cây ngoài cổng sân thể dục. Cách Trương.